Giấc mộng của anh chính là em. Chương 11, góc truyện audio.com. Lúc Lôi Ti Ti buồn bực không giải tỏa được, Ngụy Dịch trở lại, hình như Ngụy công công uống rất nhiều rượu. Tóc hỗn loạn, mắt đen như mực, cà vạt cũng bị kéo qua một bên. Lôi Ti Ti lập tức mơ mộng ra một cảnh tượng đẹp đẽ. Trong không khí mờ mịt của quầy rượu, cô em sờ sờ trên người công công. Cô lập tức cảm thấy bất bình. Vừa rồi anh đi đâu vậy? Mị Dịch nhìn cô một cái. Đạp giày, vào phòng, bệnh thần kinh, GT, hôm sau Lôi Ti Ti log in. Đã nhìn thấy truyền thuyết ca tỏa sáng cả người. Lôi Ti Ti sợ hết hồn. Sao ID của Mi thành ra như vậy rồi? Mộng tưởng quốc có hệ thống người ái mộ. Ví dụ Lưu Chiêu Chiêu vì ái mộ Giang Gia, nên cô có danh hiệu gọi tâm triệu triệu tiểu nữ thì chân thành của nhất vĩ độ Giang. Hiện tại, danh hiệu của truyền thuyết ca là truyền thuyết ca tiểu tay sai chân thành của phỉ ngã Lôi Ti. Trời ạ, có cần kinh hãi thế không? Hoa, đứa trẻ, anh không phải là truyền thuyết ca. Anh trộm ID của hắn ta phải không? Tôi thật là sùng bài anh. Mắt Lôi Ti Ti lấp lánh ING. Truyền thuyết ca trước màn ảnh nổi giận. Tôi chính là truyền thuyết ca. Lôi Ti Ti đổ mồ hôi. Xong đời, sắp bị truyền thuyết ca ngược rồi. Cô có chạy không? Vậy mà truyền thuyết ca giữ chặt cô lại. Bắt đầu liến thoáng không ngừng. Tôi nghĩ bà xã bị đoạt thì đoạt đi. Vẫn tốt, ít nhất tôi còn có băng phái. Sau đó, tôi nghĩ băng phái đá tôi ra thì đá đi. Vẫn tốt, ít nhất tôi còn có cấp bậc. Sau đó, tôi nghĩ tôi bị luân phiên giết thì giết đi. Vẫn tốt, ít nhất tôi còn có trang bị. Hiện tại, tôi ngay cả trang bị cũng không còn. Phỉ ngã Ti Ti, cô nói tôi còn có cái gì? Cô nói đi. Truyền thuyết ca thật rất bi thảm a, nhưng tại sao cô lại muốn cười? Lôi Ti Ti khinh bỉ nhìn mình một chút. Vẫn tốt, truyền thuyết ca, anh không còn gì cả nhưng vẫn còn có tôi. Truyền thuyết ca hoàn toàn hỏng mất. Sao cô lại lấy ID của tôi ra để nói? Đùa giỡn truyền thuyết ca xong. Tâm tình của Lôi Ti Ti siêu cấp tốt. Truyền thuyết ca, ai mà tài hoa như thế? Có thể chỉnh hắn ta thành như vậy. Cuộc sống tốt đẹp như thế. Cô lại ác độc như thế. Không được. Truyền thuyết ca hiên ngang lẫm liệt. Tôi không thể nói. Anh không nói thì tôi không biết sao. Nhất định là người nhất định sẽ lên tiếng cho em. Học trưởng thật đúng là dày dạ a, GT. V, đúng rồi, phỉ ngã, cô đi theo tôi. Truyền thuyết ca thật đúng là không dứt. Lôi Ti Ti bĩu môi, đi theo phía sau hắn ta. Hai người đi tới quán Giang Khẩu. Hoàng Hà cuồn cuộn chảy tới phía đông, mà ở địa phương nghiêm túc bi thương như vậy, lại có một đống quả màu, từng quả đỏ xanh xếp chung một chỗ. Ti Ti nữ đại vương, chúng tôi sai lầm rồi. Phụt, Lôi Ti Ti ói. Sao truyền thuyết ca có tài như vậy? Tôi còn mặt dày trách anh. Di Ti, đổi truyền thuyết ca đi. Thời gian trở nên đặc biệt gian nan. Cực kỳ muốn mau chóng nhìn thấy Yên Vũ. Di Ti, Lôi Ti Ti không có việc gì bắt đầu đi dạo diễn đàn. Truyền thuyết ca thật bi kịch. Ở trong trò chơi đã thảm như vậy rồi. Ở trong diễn đàn còn bị người mắng xối xả. Nhưng đề tài hot về việc truyền thuyết ca bị đè bẹp lại là video PK, Giang Gia đánh chết 10 đại ác nhân, Trần Chuồng bay lên 360 độ quỳ gối van xin. Trong bài viết, ngày hôm qua lúc trăng mờ gió mạnh, Giang Gia bí mật giết chết 10 người. Lần PK này lại tiến hành lặng yên không một tiếng động. 10 người bị luân phiên giết chết trong yên tĩnh hoàn toàn. Việc này, là vì sao vậy? Bên cạnh còn có tấm hình chụp màn hình. Quả nhiên, ID của Giang Gia lại máu đỏ rồi. Phía dưới đảng Giang Gia và đảng phản Giang Gia lại huyên náo cực kỳ cao hứng. Còn có một đám người bắt đầu thảo luận sự cố chấp của Giang Gia đối với tên đó. Giang Gia có trị giá PK cao N lần, thăng cấp mau hơn cô rất nhiều. Lôi Ti Ti rơi lệ rồi. Chủ tịch anh có phải người hay không? Lúc này Yên Vũ log in. Lôi Ti Ti vội vàng nói. Cảm ơn băng chủ, kết quả Yên Vũ không thèm nhía đến cô. Chẳng lẽ ngày hôm qua quá dữ tợn? Lôi Ti Ti rơi lệ, giả bộ dịu dàng nhàn thục như vậy, nhưng vẫn khó giữ được lâu. khó trách không có người đếm xỉa mi ti ti, ngày hôm qua em sai rồi bang chủ. Đại nhân có đại lượng coi như xong đi. Lôi ti ti không thể làm gì khác hơn là làm nũng. Không có sao, ti ti em tới giáo trường đi. Tuyển mỹ nữ sắp bắt đầu. À, xong đời, đều do truyền thuyết ca. Hại cô quên mất chuyện đứng đắn ti ti, lôi ti ti chạy đến. Lúc đến vẫn là người người tấp nập. Bạn nói trò chơi này có biến thái hay không? Sau khi có kết quả tuyển mỹ nữ, đệ nhất mỹ nữ cũng phải đi ném tú cầu tìm bạn trăm năm. Hơn nữa còn có thể đạt được kỹ năng vợ chồng vô cùng lợi hại. Giữ bí mật, rõ là, quá đã, GT, Lưu Chiêu Chiêu trà sát tay. À à, chị nhất định sẽ trúng tuyển. Chị nhất định muốn nạp Giang Gia. Không phải có người nói. Giang Gia chỉ có thể đứng xa nhìn không thể cợt nhã sao? Mẹ nó, mình đã là đệ nhất mỹ nữ rồi. Anh lại là đệ nhất nít đỏ. Chúng ta được kêu là môn đăng hộ đối. Đệ nhất nít đỏ, Pep, có người ở trên thế giới rất ghê tởm suy đoán kỹ năng vợ chồng. Chẳng lẽ là cả đêm 7 lần? Hay là một lần ra 7 con? Lão huynh, anh nghĩ bọn họ là heo à, lôi ti ti tìm được Yên Vũ. Đứng ở bên cạnh hắn, Triệu Triệu đã ra khỏi bang. Cảm ơn mọi người vẫn phí thời gian tới cổ vũ. Mọi người trong khinh hiệp các dùng quả màu ghép thành dòng chữ. Triệu Triệu cố gắng lên. Cần phải vậy, Yên Vũ vẫn dịu dàng như thế. GT, V, nhớ lúc đó Lưu Chiêu Chiêu rút lui bang hoàn toàn là vì tìm nơi nương tựa nơi đảng Giang Gia. Lưu Chiêu Chiêu đã nói, ai bảo thao tác của anh yếu vậy, đổi lại người khác đã sớm tức chết rồi. Chỗ có dây kêu, nhất định sẽ có tề thiên đại thầm. Đại thầm nhảy đến trước mặt Yên Vũ. Yên Vũ Sama, anh thích vị mỹ nữ nào nhất? Yên Vũ cười không đáp, nụ cười không đáp này quá âm hiểm. Tề thiên đại thầm bắt đầu lập tức y, tưởng tượng, ai nha, đại thầm sai lầm rồi. Ti ti ở đây sao có thể hỏi vấn đề này? Lôi ti ti di ông cũng đành phải cười không đáp. Ở trong mắt một nhóm người, dây kêu rõ rành rành. Chấm, lôi ti ti lần đầu tiên cảm thấy thoải mái khi bị người vây xem như vậy. Cảm giác, học trưởng thành vật sở hữu của mình. Di ti, lúc lôi ti ti đang thẹn thùng vô hạn, cô ngửi thấy một cỗ sát khí. Cô quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, Oz, gần đây tần số đụng phải Giang Gia hơi cao. Tề thiên đại thầm nhảy tới. Giang Gia, còn anh thì sao, thích mỹ nữ nào nhất? Dưới tình huống bình thường Giang Gia sẽ lạnh lùng không nhìn đại thầm. Nhưng lần này anh lại nói chuyện. Càng đần càng tốt, lôi ti ti đổ mồ hôi. Vậy anh ta không phải yêu chết mình sao? Trong mắt của anh, cô vừa ngu ngốc, thiếu não. Như vậy, lôi ti ti di ông rồi, không phải như thế, cô nhất định là nghĩ lầm rồi. Di ti, cái cách nói ngu ngốc này thật là tà ác. Ngàn tiếng hô, vạn tiếng gọi, NPC rốt cuộc đi ra rồi. À, NPC này, rất giống, Dung Ma Ma, những người chơi. Chào mọi người, lần dự thi hoa hậu này có thể lấy được sự ủng hộ của công ty Ngân Thời. Cuồng Phong Chế Luyện Tổ. Đông đảo nhà chơi Mộng Tưởng Quốc, đặc biệt là em gái của Mộng Tưởng Quốc, lần dự thi hoa hậu này, thật có thể nói là biến đổi bất ngờ. 9981 khó khăn, nhưng may nhờ chúng ta có, tập thể Mộng Tưởng Quốc bạo động rồi. Mẹ nó, dài dòng như vậy, các đồng chí đều ném bạc về phía Dung Ma Ma. Theo tin đồn, công ty Ngân Thời vì thu về tiền bạc, đặc biệt mở chức năng ném bạc. Nếu như không ném bạc, Dung Ma Ma cào nhào một giờ. Nếu như ném bạc, được rồi, còn phải căn cứ chia làm ba cấp để biết mà ném bao nhiêu. Quả nhiên khi bạc công kích đến, Dung Ma Ma không nói. Khẽ cười, lần này đệ nhất mỹ nữ trong cuộc thi tuyển mỹ của Mộng Tưởng Quốc là, Lôi Ti Ti cảm thấy mình cũng rất khẩn trương. Không khẩn trương căn bản là không thể. Lưu Chiêu Chiêu là đệ nhất mỹ nữ. Cô chính là bạn của đệ nhất mỹ nữ. Thật khí phách, GT, V, nhà chơi tố thủ lộng cầm. Di ông thế nhưng không phải, tố thủ lộ cầm rõ ràng không đẹp như Chiêu Chiêu. Lưu Chiêu Chiêu nổi giận. Lôi ti ti đều tại cậu. Nếu như ban đầu mình chụp ngực cậu, mình đã sớm là đệ nhất mỹ nữ. công ty kiểm nghiệm hình thiệt giả mà. Mẹ nó, bọn họ có thể nghiệm ngực của mình sao? Lôi Ti Ti bị ổi cười, liếc liền nhìn ra rồi. Tố Mỹ Nhân rời bước lên nạp hiền lâu, muốn bắt đầu ném tú cầu rồi. Lưu Chiêu Chiêu ra lệnh, cậu, đi dành cho mình là con gái, thôi đi, có cô gái nào lấy ID kỳ quái như thế? Có không, có không, có không, sẽ không sao, sẽ không sao, sẽ không sao, Ti Ti, nếu cậu không chém giết, cẩn thận mình nói cho người khác biết cậu đang ở chung với Ngụy Dịch. Ngụy Dịch hot boy năm đó, ở chung với tiểu thư Lôi Ti Ti, cậu, Lôi Ti Ti rơi lệ rồi, thật là bạn tốt mà, Tố Thủ Lộng cầm thật đẹp, khoa học kỹ thuật thật là quá vĩ đại rồi, đều là vũ tộc, vẻ đẹp của Tố Thủ Lộng cầm Mỹ lại thật cao, nếu thay đổi thành sóng mắt lưu truyền, càng nhìn càng đẹp, Lôi Ti Ti thật ghen tị, Di Ti, Lôi Ti Ti tà ác rồi, lụa đỏ ném lên không trung, một đám người chơi lập tức thi triển ra khinh công. Kịch liệt triển khai tranh đoạt, Lôi Ti Ti cái khác không được, nhưng khinh công là hạng nhất, lại xung trận lên trước, Lưu Chiêu Chiêu kích động, Ti Ti, đủ ngang, mắt thấy sắp đổi kịp, đột nhiên trước mắt thoáng qua một bóng đen, mẹ nó, là Giang Gia cướp được tú cầu, đứng xuống trên mặt đất, đen phối đỏ, thật tà mị, Di Ti, V cách chương.